Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, gián tiếp thúc đẩy một đôi nhân duyên. Được rồi, đã ngươi muốn tới trước, vậy thì ngươi tới trước đi. Hách Phù do dự xuống, cười gật đầu đáp ứng. Nàng cũng phát giác được phía trước lên đài nữ hài có tình huống như thế nào. Đối với cái này rất là hiếu kỳ, có lẽ thanh niên này có thể nói cho nàng. Ngụy Kiệt gật gật đầu, nện bước nhanh chân lên bục giảng. Ta diễn thuyết chủ đề cũng là tình yêu. Ngụy Kiệt miệng lưỡi lưu loát nhắc tới, dù sao cũng là ma đô tiếng nước ngoài học viện cao tài sinh. Khẩu ngữ cũng tương đối thành thục. Diễn thuyết nói chung ý tứ chính là vì Đồng Nhu bất bình, cho rằng nàng hẳn là tìm một cái thích nàng, hiểu được thương nàng yêu nàng người, mà không phải theo đuổi một cái cũng không đáng nàng thích. Hách Phù ban giám khảo ngồi ở phía dưới, nghe được trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Hiện tại nàng cơ bản có thể đoán được là thế nào một chuyện, cũng làm cho nàng càng thêm hiếu kỳ cái này như hiện thực bản thần tượng kịch một vị khác nhân vật. Nam chính là ai? Tạ ơn, diễn thuyết kết thúc. Ngụy Kiệt hướng đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Ánh mắt thâm tình nhìn Đồng Nhu liếc mắt, sau đó mới xuống bục giảng. Dự thi các học sinh đều là xì xào bàn tán. Gia hỏa này quá trâu a, cảm giác giống như cũng không có chán ghét như vậy. Bất quá ta nhìn hắn hẳn là không có cơ hội. Kế tiếp hẳn là Tô Lâm đi, không biết hắn có phản ứng gì. Ta dựa vào một cái diễn thuyết làm cùng nhìn phim tình cảm đồng dạng. Ngoặc kép, Đồng Nhu ánh mắt nhìn Tô Thần liếc mắt, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh như trước lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy cùng hắn căn bản không có quan hệ. Lập tức trong lòng chua xót, nàng là rất cao ngạo tính cách, cũng là một cái điển hình hoàn mỹ chủ nghĩa người. Theo đuổi nàng nam sinh rất nhiều, nhưng đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm, không để cho nàng mảnh một chú ý. Chỉ có nàng nhận định hoàn mỹ nhất nam sinh mới là nàng muốn, nương theo lấy Tô Thần ở trường học tạo thành lần lượt hoành động. Nàng cũng cùng những nữ sinh khác đồng dạng bắt đầu chú ý Tô Thần. Trong lòng khó tránh khỏi đối tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm Tô Thần có một chút hào cảm. Nhưng một mực không có cơ hội tiếp cận. Đối với Tô Thần bạn gái Lâm Vũ Manh, nàng cũng ghen tị ghen ghét, nhưng tương tự cũng cho rằng nàng không xứng với Tô Thần. Chỉ có nàng rất hoàn mỹ mới có tư cách này. Cho tới hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thần, thật sự rõ ràng cảm nhận được mị lực của hắn. Nàng chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu hạt giống lập tức nảy mầm. Quyết định nhất định phải nắm chắc lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vậy mới làm ra phía trước cử động. Vốn cho rằng lấy nàng mị lực, Tô Thần chí ít cũng sẽ có điều rung động, như thế nàng cũng có thể chậm chậm mưu toan. Lại không ngờ tới ngược lại gây nên sự phản cảm của hắn. Chẳng lẽ trong mắt hắn, chính mình cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Đồng Nhu chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong lòng u oán cùng chua xót để nàng cơ hồ muốn khóc lên. Đến mức Ngụy Kiệt diễn thuyết cùng mịt mờ tỏ tình, nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Kế tiếp, Ma Đô Đại học Tô Thần. Hách Phù quay đầu nhìn về phía Tô Thần vị trí, ánh mắt lộ ra tràn đầy vẻ chờ mong. Quả nhiên đến phiên hắn. Nguyên lai hắn tên là Tô Thần. Cái kia Tô Lâm là chuyện gì xảy ra? Sẽ không là hắn bạn gái họ Lâm à? Có người đột nhiên suy đoán nói. Nhất thời tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu cảm giác có chút tâm tắc. Tô Thần thần sắc thản nhiên đi đến bục giảng, đầu tiên là dùng thuần thục khẩu ngữ hướng phía dưới đám người vấn an. Khẩu âm của hắn đồng dạng là giọng Anh, nhưng so Đồng Nhu càng thêm thuần khiết, tràn ngập tư tính đặc biệt tiếng nói để ở đây tất cả nữ tính đều là trong lòng quả quyết. Đã phía trước hai vị đồng học diễn thuyết chủ đề đều là liên quan tới tình yêu, Vậy ta cũng liền cái này chủ đề nói hai câu. Tô Thần hai tay chống lấy bàn giáo viên. Tuấn lãng trên mặt hiển hiện nhàn nhạt ngạch dáng tươi cười. Chậm rãi nói ra, tình yêu là cái gì? Là làm ngươi gặp phải một người. Trong mắt ngươi, trong lòng đều sẽ chỉ có nàng tồn tại. Rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào. Ngươi muốn cho nàng tốt nhất. Sủng ái nàng, che chở nàng. Ở đây tất cả nữ tính, nhìn qua trên bục giảng mang theo như gió xuân nụ cười ôn nhu bày tỏ chính mình tình yêu xem Tô Thần, đều là không tự chủ si. 3 phút, 5 phút, thời gian sớm đã vượt qua quy định, nhưng mà ba vị ban giám khảo đều không có nhẫn tâm đi đánh gãy. Cảm tính Hách Phù cùng Harrison là nghe được mê muội. Mà Đặng Chính Văn thì là bị Tô Thần tài hoa kinh diễm cho chấn kinh đến. Lần thứ nhất minh bạch nguyên lai dáng dấp đẹp trai cũng có thể có tài như vậy. Hy vọng đang ngồi ngươi có một ngày, cũng có thể gặp phải đầy mắt đều là ngươi người. Cảm ơn mọi người, Tô Thần mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Kết thúc chính mình diễn thuyết, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người minh bạch. Hắn cũng không phải là bất cận nhân tình. Chỉ là trong mắt dung không được những người khác. Các nữ sinh đã ghen tị ghen ghét, lại là từ đáy lòng bội phục, từ đáy lòng muốn chúc phúc đoạn này như chuyện cổ tích tình yêu. Đồng Nhu ánh mắt đờ đẫn ngồi ở kia, như mất hồn đồng dạng. Ngay cả Hùng Nhã đứng dậy chuẩn bị lên đài diễn thuyết, lúc nói chuyện với nàng đều không nghe thấy. Quá đáng tiếc, như thế hoàn mỹ một con rể cứ như vậy không có. Hách Phù mặt mũi tràn đầy thất lạc lẩm bẩm. Hiện tại nàng xem như biết rõ ràng Tô Thần, Đồng Nhu cùng cái kia Ngụy Kiệt đại khái cố sự, nhưng cũng vì nàng cái kia sầu gả nữ nhi cảm thấy tiếc hận. Lấy Tô Thần diễn thuyết bên trong đối với mình bạn gái toát ra tình ý, liền để nàng đều cảm thấy kinh diễm Đồng Nhu đều không có cơ hội. Chớ nói chi là nàng cái kia chỉ có một chương hòa nhã trứng cá ướp muối nữ nhi. Cần thiết hay không? Đặng Chính Văn một mặt ánh mắt kỳ quái nhìn xem Hách Phù. Ngươi biết cái rắm, ngươi lại không có nữ nhi. Sao có thể biết phiền não của ta? Nàng đều nhanh 27 a, còn mỗi ngày ở nhà chơi đùa truy kịch, còn la hét cái gì độc thân chủ nghĩa. Ta không vội ai gấp. Hách Phù tức giận nguýt hắn một cái. Nghe ngươi kiểu nói này, thật đúng là cái vấn đề. Đặng Chính Văn gật gật đầu, chợt nhớ tới mình cũng vẫn là độc thân nhi tử. Theo bản năng nói ra, ta đứa con trai kia mặc dù dáng dấp không có tiểu tử kia đẹp trai, nhưng năng lực cùng tài hoa đều có. Qua mấy ngày theo đế đô trở về, nếu không để bọn hắn nhìn một chút. Hách Phù nao nao, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói, cùng ngươi làm thân gia, ta cũng không làm sao nguyện ý, vậy coi như. Đặng Chính Văn lạnh mặt nói, đừng tính a, nhìn một chút, vẫn là gặp gỡ đi, có thể hay không thành tựu xem chính bọn hắn. Hách Phù vội vàng nói, huy, hiện tại là diễn thuyết, không phải ra mắt được không? Harrison ở một bên nghe được khóe mắt giật giật, nhịn không được chen một câu. Hai người vội vàng thu hồi tâm thần, ho khan hai tiếng làm dịu xấu hổ, chững chạc đàng hoàng nhìn về phía trên đài diễn thuyết Hùng Nhã. Tô Thần cũng không biết nguyên nhân, bởi vì hắn gián tiếp thúc đẩy một đôi độc thân cẩu ra mắt cơ hội. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cả một đời đều tại vì con cái vất vả. Tất cả dự thi học sinh diễn thuyết lúc kết thúc, một đám giáo sư bọn họ cũng đem thi viết bài thi phê duyệt xong. Chúng ta công ty canteen có sắp xếp cơm chưa? Hiện tại xin mọi người theo Harrison đi canteen ăn cơm chưa? Giai đoạn thứ 3 tài nghệ biểu diễn, chúng ta 2 giờ chiều bắt đầu, địa điểm vẫn là ở đây. Hách Phù đứng tại trên đài, cười đối tất cả mọi người nói. Sau đó, đám người theo Harrison tiến về Tân Quang Giáo dục Tập đoàn canteen dùng cơm. Các người biểu hiện rất tốt, buổi chiều tiếp tục cố lên. Trên đường,